Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 417. Ba kiếm nghịch truyền. Xích Phượng Hoàng thấy Cố Lưu Vân xuất thủ, nhất thời thất kinh. Tân Miện mặc dù tạm thời bị nàng sử dụng bí pháp chế trụ, nhưng thực lực nhưng duy trì ở ngộ đạo hậu kỳ. Tuy là hắn mới vừa vận dụng thần thông khốn trụ Tân Miện nhất thời, nhưng này cùng đối kháng chính diện hoàn toàn là hai việc khác nhau. Lấy hắn hóa thần cảnh thực lực, một kích này chỉ sợ không khác với lấy trứng chọi đá. Dưới tình thế cấp bách, Xích Phượng Hoàng muốn nhắc nhở hắn ngừng tay, nhưng hiển nhiên lúc này đã trễ. Nhìn lấy Cố Lưu Vân cái kia chậm rãi một kiếm, Tân Miện khinh thường cười. Nhân tộc con kiến hôi, cũng dám ra tay với ta. Người đã tự đưa tới cửa, đó là không thể tốt hơn nữa. Vốn là hắn cùng với Mộc Ất liên thủ đối kháng Xích Phượng Hoàng, hoàn toàn là ổn thao thắng khoán. Nào biết nhân tộc này lại đột nhiên xuất thủ can thiệp, đem chính mình ngắn hạn chế lại. Càng thêm ghê tởm là, hắn lại vẫn cùng Xích Phượng Hoàng cùng nhau diệt sát Mộc Ất. Có thể dùng cục diện xảy ra nghịch truyền. Nếu không phải Mộc Ất sau cùng Thanh Long tinh huyết thương tích Xích Phượng Hoàng, sợ rằng một lần này hành động đem hoàn toàn thất bại. Nhưng dù vậy, cũng phiền toái rất nhiều. Nghĩ tới những thứ này, hắn chứng kiến Cố Lưu Vân liền hận đến ngứa ngáy hàm răng. Nếu không phải bị Xích Phượng Hoàng áp chế, hắn sợ rằng đã sớm xuất thủ kích sát Cố Lưu Vân. Bây giờ Cố Lưu Vân chủ động đụng lên tới, vậy tiện hắn đi tìm chết. Làm Cố Lưu Vân một kiếm này vung đến, trong đôi mắt bạch quang lóe lên. Sau đó cả người hắn đều bị một đoàn bạch sắc sương mù dày đặc bao ở trong đó. Sau một khắc, xương trắng trong nháy mắt nổ lên, bàng bạc linh lực tàn sát bừa bãi mà ra. Cố Lưu Vân thấy thế cả kinh, vội vã thi triển ra hư huyễn kiếm, lẩn tránh cái này cuồng bạo linh lực. Nhưng dù vậy, này cổ linh lực tứ ngược thời gian cực kỳ trường. Ở hư huyễn kiếm sau khi kết thúc, hắn còn là bị một chút lan đến. Bất quá Tân Miện cũng không phải là không phát hiện chút tổn hao nào. Tuy là bạch sắc xương mù dày đặc vì hắn ngăn cản đại bộ phận công kích, nhưng này kiếm khí bén nhọn vẫn có bộ phận xuyên thấu thân thể hắn. Cố Lưu Vân bị linh lực đánh lùi lại một bước, nhìn lấy hiển lộ lộ thân hình ra Tân Miện, nhíu mày một cái. Thiên kiếp cảnh cao thủ quả nhiên không giống tầm thường. Mặc dù tu vi bị áp chế một cảnh giới, nhưng biểu hiện ra thực lực vẫn là viễn siêu bình thường ngộ đạo cảnh tu giả. Tân Miện nhìn lướt qua trên người cũng không nghiêm nặng thương thế, cười lạnh một tiếng, nhỏ yếu nhân tộc, người cũng chỉ có chút bản lãnh này sao? Cố Lưu Vân khóe miệng khẽ nhếch, nói, ta có bao lớn bản lĩnh, lập tức ngươi sẽ biết. Trở về đổi một câu sau đó, Cố Lưu Vân một lần nữa nâng lên Xích Tâm kiếm, kiếm thứ hai lần nữa hạ xuống. Tân Miện lạnh rên một tiếng, trực tiếp hai tay kết ấn, một đạo bạch hổ hư ảnh chậm rãi từ hắn trước người nổi lên. Hắn chuẩn bị cho đáng chết này nhân tộc tu giả một cái khắc sâu giáo huấn. Nhưng mà làm cho hắn chuyện không thể hiểu được xảy ra, liền tại hắn chiêu thức còn không có phóng thích hoàn toàn, bạch hổ hư ảnh vẫn còn ở hiện lên trong quá trình. Cái kia nhìn như chậm rãi một kiếm dĩ nhiên đã chém tới trước mắt. Tân Miện kinh ngạc nhìn lấy một màn này, trong lòng chỉ hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Làm sao sẽ nhanh như vậy? Phanh, một tiếng vang thật lớn. Tân Miện thân thể bị Cố Lưu Vân một kiếm này chém ra mấy trượng xa. Tiên huyết vẩy khắp bầu trời. Nếu không phải Tân Miện nội tình thâm hậu, mà là bạch hổ nhất tộc, nhục thân mạnh mẽ không gì sánh được, lúc này sợ rằng đã bị một kiếm chặt đứt. Cái này, làm sao có khả năng? Tân Miện mục trừng khẩu ngốc, đã bất chấp thương thế của mình như thế nào. Hắn không thể hiểu được, vì sao chính mình tốc độ xuất thủ, dĩ nhiên so với Cố Lưu Vân chậm nhiều như vậy. Cố Lưu Vân chú ý tới Tân Miện thần sắc, khẽ cười một tiếng, không cần kinh ngạc. Chân chính không thể vẫn còn ở phía sau. Theo hắn thoại âm rơi xuống, Cố Lưu Vân thời gian chi kiếm đệ tam thức đã lần nữa vung ra. mà lúc này Tân Miện trên mặt cũng lộ ra hoảng sợ màu sắc. Bởi vì hắn phát hiện, đang đối mặt Cố Lưu Vân một kiếm này thời điểm, hắn cái gì cũng làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn thời giờ dường như ở trên người hắn triệt để dừng lại. Có thể Cố Lưu Vân trường kiếm lại không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng. Phốc, một tiếng vang nhỏ, Cố Lưu Vân xích tâm kiếm, trực tiếp không có vào đến rồi Tân Miện trong lồng ngực. Tân Mũ Miện và y phục trợn trợn nhìn lấy đây hết thảy. Căn bản không thể tin được. Cùng lúc đó, thời gian chi kiếm thức thứ nhất thời gian tĩnh chỉ hiệu quả đã kết thúc. Tân Miện bỗng nhiên cảm giác tự thân khôi phục bình thường. Ghê tởm, Tân Miện rít gào một tiếng. Phía sau trong giây lát xuất hiện một đầu gần như vương thực chất hóa bạch hổ. Trực tiếp hướng về phía Cố Lưu Vân nhào qua tới. Hắn không thể tin chính mình cư nhiên liên tiếp ba lần ở một cái nhỏ yếu trong tay nhân tộc bị thương. Hắn nhất định phải giết đối phương nhưng mà đối mặt hắn hung ác phản công. Cố Lưu Vân chỉ là chẳng đáng cười. Hắn trường kiếm nhất truyền. Trực tiếp theo tay vung lên. Chỉ thấy một đạo kiếm khí phóng lên cao. Cùng lúc đó, Tân Miện đầu lâu cũng bay lên trên cao. Tân Miện đầu lâu lúc này gương mặt mê man. Lúc này mới chú ý tới mình dĩ nhiên chỉ có hóa thần cảnh. Tâm, ngươi vì, chấm ngoặc kép, Cố Lưu Vân nhưng lại không trả lời hắn. Trực tiếp thu hồi xích tâm kiếm, đi tới xích phượng hoàng bên cạnh. Xích hoàng tộc trưởng, còn lại liền giao cho ngươi. Hắn nhục thân cường độ quá cao, ta khó có thể triệt để phá hủy. Cố Lưu Vân nói xong câu đó, cũng không nhịn được thở dài chớ nhìn hắn thừa dịp Tân Miện ở tu vi rơi xuống ở hóa thần cảnh cái. Kia ngắn ngủi một giây, đem đầu của hắn chém xuống. Nhưng đối với yêu tộc vậy mạnh mẽ nhục thân mà nói, đây bất quá là một chút xíu tiểu thương mà thôi. Đồng thời theo thời gian chi kiếm đệ tam thức giảm ích hiệu quả kết thúc, hắn đã không cách nào chảm sát Tân Miện. Xích lúc này đã lâm vào trong khiếp sợ. Cố Lưu Vân biểu hiện thật sự là vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Tân Miện tuy là chưa chết, thế nhưng rất rõ ràng đã bị trọng thương rồi. Kể từ đó, như vậy hắn liền không đủ gây sợ. Nghĩ tới đây, Xích Phượng Hoàng tay ngọc vung lên. Cái kia xoay quanh bay múa phượng ảnh cấp tốc bay trở về. Thẳng không có vào đến Xích Hoàng thể bên trong. Sau đó Xích Phượng Hoàng cảnh giới lần nữa khôi phục đến thiên kiếp cảnh. Nhìn lấy Xích Phượng Hoàng khí tức từng bước khôi phục, Tân Mịch trên mặt tràn đầy hoảng sợ. Tuy là tu vi của hắn cũng đồng dạng bắt đầu khôi phục lại thiên kiếp cảnh, nhưng thời khắc này trạng thái đã không đến thời kỳ tột cùng ba thành. Mà hết thảy này đều xuất xứ từ cái kia nhân tộc đáng chết. Hắn lúc này đã phản ứng tới rồi. Phía trước đủ loại biến hóa hoàn toàn là bởi vì cái kia ba kiếm dĩ nhiên chạm đến thâm ảo nhất thời gian pháp tắc. Bực này huyền ảo thần thông, lại bị một cái hóa thần cảnh nhân tộc tu giả thi triển ra. Quả thực bất khả tư nghị. Mà giờ khắc này đã không tới phiên hắn suy nghĩ nhiều. Xích Phượng Hoàng đã muốn ra tay với hắn. Lấy hắn hôm nay trạng thái, tiếp tục đợi đi xuống, chỉ có thể là một con đường chết. Nghĩ tới đây, Tân Miện cắn răng một cái, xoay người liền hướng xa xa bay đi. Dĩ nhiên là chạy trốn. Xích Phượng Hoàng nhìn thấy Tân Mịch cư nhiên tuyển trạch chạy trốn, cũng là kinh ngạc không thôi. Vốn là nàng cho rằng hôm nay chính là nàng cùng phượng tộc mạt nhật, lại không nghĩ rằng Cố Lưu Vân xuất hiện, đem đây hết thảy hoàn toàn cải biến. Hắn mới vừa biểu hiện, hoàn toàn có thể nói được là kinh tài tuyệt diễm. Xích Phượng Hoàng nhìn Cố Lưu Vân liếc mắt, thuận tay hai tay trực tiếp niết ấn, nhắm ngay xa xa Tân Miện bối ảnh. Đều đến lúc này, nàng đương nhiên sẽ không để mặc cho đối phương đào tẩu. Sau một khắc, nàng đôi môi khẽ mở, thần thông song phượng phần thiên. Theo nàng thoại âm rơi xuống, đã thoát đi rất xa Tân Miện. Quanh người bỗng nhiên xuất hiện hai con bay múa phượng hoàng hư ảnh. Đưa hắn trực tiếp vây khốn đứng lên. Tiếp lấy cái kia lưỡng đạo phượng hoàng hư ảnh, bắt đầu vây quanh Tân Miện thân thể cực tốc xoay quanh. Vô tận hỏa diễm đưa hắn bao phủ lại. Gần gần thời gian một cái nháy mắt, cái kia một mảnh thiên địa đã bị hỏa diễm tràn ngập. Mà Tân Miện trên thân thể cũng bắt đầu thiêu đốt. Tân Miện không ngừng giãy giụa rít gào, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Nguyên bản hắn thời kỳ toàn thịnh đều không thể đơn độc đối kháng Xích Phượng Hoàng. Huống chi hắn hôm nay trạng thái đã thấp khi đến giới hạn. Xích Phượng Hoàng, ta Bạch Hổ tộc tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Theo Tân Miện sau cùng ngã gục ngăn trở kêu rên. Hắn toàn bộ thân hình đều hóa thành cho tàn. Liền nội đan cũng không từng bảo lưu lại tới thổ. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.